Chương 134, ẩn nút. Nguyên Nhi, Thông Thiên Thành bên trong gian tế, đã muốn hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, nếu là bọn họ dám đến Thông Thiên Thành, tất gọi bọn hắn xinh đẹp Thông Thiên Thành tông chủ phủ bên trong. Tông chủ đi tới hậu viện Hàn Lạc khuê phòng, nhìn thấy Sở Nguyên đang ở cùng Hàn Lạc mấy nữ trêu đùa, không khỏi cười cười đạo, lần này thật sự rất nguy hiểm, nếu không phải có Sở Nguyên xuất hiện mà nói, Thông Thiên Thành sớm đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Cũng chính bởi vì vậy, tông chủ mới có thể đối Sở Nguyên càng phát ra tin tưởng đứng lên. Sự tình đều ở của ta dự kiến bên trong, tin tưởng quá không được vài ngày, kia sau lưng thế lực sẽ gặp xuất hiện, bất quá lần này bọn họ mục tiêu khẳng định là ta, các ngươi cũng không dùng lo lắng. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng, những người đó mục đích cái gì, chính là muốn khống chế Thông Thiên Thành, sau đó ở khống chế cả thần bí nơi. Hiện tại hắn đem những người đó kế hoạch cấp phá hủy, tất nhiên hội lọt vào bọn họ trả thù, điểm này là không hề nghi ngờ, đồng thời Thông Thiên Thành cũng sẽ lọt vào trả thù, dù sao như vậy sỉ nhục, cần máu tươi mới có thể rửa sạch, hơn quan trọng là Đoạ Lạc Thần chết tại đây Thông Thiên Thành bên trong, còn có Thiên Ma Táng Đao cũng hoàn toàn bị hư hao. Kia không biết ngươi có cái gì chủ ý, đối phó kế tiếp chuyện tình tông chủ không khỏi tò mò nhìn thấy Sở Nguyên đạo, ở bất chi bất giác bên trong, hắn đã muốn bắt đầu lấy Sở Nguyên vi trung tâm, muốn nghe một chút Sở Nguyên ý kiến. Hắn tin tưởng Sở Nguyên khẳng định đã muốn nhớ dễ làm pháp, chính là không có nói ra mà thôi. Cũng không có cái gì, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền khả. Tin tưởng khi đó tự nhiên sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Sở Nguyên cười cười, trong mắt tràn ngập quỷ dị tươi cười, làm cho mặt khác mấy người không khỏi trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Khả là Sở Nguyên không nói, bọn họ cũng không tốt hỏi cái này chút. Tiếp được lý, Sở Nguyên đó là bắt đầu rồi một phen bố trí, ở cả Thông Thiên Thành bên trong, an bài rậm rạp trạm gác ngầm, chỉ cần Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc. Đưa bọn họ một lưới bắt hết, Sở Nguyên tâm tư không có thể nói không nhắn nhủi, ở ngắn ngủn trong nháy mắt đó là hoàn toàn bắt được sự tình mấu chốt. Ban đêm, Thông Thiên Thành bên ngoài, xuất hiện vài đạo quỷ dị thân ảnh, này đó thân ảnh tản mát ra mãnh liệt hơi thở, chỉ thấy đầu lĩnh người đối với mặt khác mọi người ý bảo một chút lúc sau, lẫn nhau đó là hoàn toàn ẩn nấp hơi thở, liền tựa như người bình thường thông thường. Hơn nữa, bọn họ trên người, đều có tiến vào Thông Thiên Thành lệnh bài. Những kia thủ vệ ở kiểm tra rồi một trận, phát hiện không có gì thường lúc sau, đó là làm cho bọn họ vào được. Không thể không nói, bọn họ ở thần bí nơi sớm đã là bày ra tầng tầng ám cái cọc, đối với tình huống như vậy đã sớm biết nhất thanh nhị sở, nói cách khác cũng sẽ không chuẩn bị như thế sung túc, tất cả ứng dụng vật, nhất nhất câu toàn bộ. Trưởng lão, chúng ta hiện tại nên đi chạy đi đâu? Một vị cường đại sinh linh, nhìn thấy trưởng lão không khỏi thấp giọng hỏi. Bọn họ đã muốn tiến vào tới rồi trong thành, lúc này ở một cái thập phần ẩn nấp trong phòng, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý mà nói, căn bản không có nhân phát hiện nơi này, xem đi ra bọn họ đối Thông Thiên Thành biết nhất thanh nhị sở, nói cách khác, cũng sẽ không tìm được như vậy ẩn nấp địa phương, Sở Nguyên bọn họ căn bản là không có điều tra đạo nơi này, tự nhiên là đi tông chủ phủ, ta thật muốn nhìn kia Sở Nguyên đến tột cùng có cái gì năng lực, cũng dám phá hư chúng ta chuyện tốt xin. Trưởng lão không khỏi lạnh lùng nhìn thoáng qua bên ngoài, lạnh thấu xương sắc ý, từ hắn trên người phát ra. Mặt khác mấy người trong lòng không khỏi cả kinh, biết trưởng lão đã muốn động sắc ý, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Phải biết rằng xin trưởng lão thân phận thập phần tôn quý, dễ dàng trong lúc đó sẽ không rời đi ám vu không gian, khả là lần này vì Thông Thiên Thành chuyện tình, thế nhưng ly khai ám vu không gian, còn đến nơi đây chuẩn bị ám sát một vị không biết tên nhân. Chuyện như vậy, quả thực liền chưa từng có quá, có thể tưởng tượng đi ra, này tổ chức đối Thông Thiên Thành coi trọng, tới rồi một cái cực hạn tốt lắm, cũng là nên chúng ta hành động thời điểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, không thể có chút đại ý, nếu không mà nói hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Xin trưởng lão nhìn nhìn sắc trời lúc sau, không khỏi vẻ mặt ngưng trọng đối với mặt khác mấy người đạo. Lần này bọn họ đi vào Thông Thiên Thành bên trong, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Chém giết Sở Nguyên thậm chí là khống chế cả Thông Thiên Thành. Tự nhiên là không thể ra chút ngoài ý muốn, một khi bị Sở Nguyên bọn họ đã biết mà nói, xin trưởng lão tội danh đã có thể tha thứ không dậy nổi, dù sao huyền chủ trách tội xuống dưới không phải thông thường người có thể thừa nhận, cho dù hắn là trưởng lão, cũng không có gì biện pháp huyền chủ khủng bố, ở trong tối vu không gian bên trong, sớm đã là mọi người đều biết chuyện tình. Chính là một vị rất lâu trước kia một hồi đại chiến, khiến cho hắn vẫn ngủ say ở trong tối vu không gian bên trong. Bất quá cho dù là ngủ say ở trong tối vu không gian, hắn cũng có được người cường đại thực lực, đối tất cả hết thảy cũng sớm có bố cục. Xin trưởng lão sở dĩ như vậy cường đại, đó là bởi vì huyền chủ bố cục kết quả, nói cách khác cũng chỉ là một cái bình thường người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể rõ ràng biết, huyền chủ lợi hại, quả thực không phải thông thường người có khả năng chống lại, cho dù là thực lực ở cường đại người, ở huyền chủ trước mặt, cũng là như vậy nhỏ bé chẳng sợ hắn hiện tại đã muốn lĩnh ngộ tới rồi tiên đạo pháp tác, ở huyền chủ trước mặt, cũng là giống như con kiến thông thường. Hết thảy đều nghe trưởng lão an bài. Mặt khác vài tên cường đại sinh linh, không khỏi túi lầu lô, đối với xin trưởng lão đạo. Lần này mấy người bọn họ đúng là lấy xin trưởng lão cầm đầu, tự nhiên là muốn nghe hắn mà nói, cho dù là biết rõ phải chết, cũng không có thể có chút phản kháng, nếu không mà nói, kết cục là càng thêm thê lương, điểm này sự không hề nghi ngờ. Chúng ta đây hiện tại liền tiến vào tông chủ phủ, đem tất cả chuyện tình đều giải quyết rớt, đến lúc đó huyền chủ cao hứng. Chúng ta tưởng thưởng tự nhiên là không thể thiếu. Xin trưởng lão không khỏi gật gật đầu, lập tức đối với mấy người nhẹ giọng đạo. Huyền chủ đối với có công lao nhân, tưởng thưởng từ trước đến nay đều là thập phần khẳng khái, này cũng là nhiều người như vậy vì hắn bán mạng nguyên nhân. Xin trưởng lão dẫn này mấy người, ở bóng đêm che dầu dưới, hướng tới tông chủ phủ đó là chậm rãi tới gần đến đây, chính là một lát thời gian, cũng đã tiếp cận tới rồi tông chủ phủ, mấy người nhìn nhau lúc sau. Đó là ngư dược mà vào.